Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, người ngoài trong mắt Trần Thần là thuần trắng lóa mắt, vô luận là hắn thiếu niên thời đại cũng hoặc là sau trưởng thành. Cho dù là ở mặt thế hắn đều là thực ưu tú kia một loại người. Nói lên mọi người đối hắn ấn tượng tuyệt đối không rời đi ôn hòa văn nhã thiên tư thông minh như vậy chữ, nhưng cố tình chính là như vậy một người văn nhã ôn nhã người trường ngoài. Hắn chưa bao giờ thích quá màu trắng, nhưng thật ra âm u hắc cùng huyết tinh hồng càng thêm vào được hắn mắt. Trần Thần không phải biến thái, nhưng thưởng thức biến thái cái loại này không chỗ nào cố kỵ. Ở hòa bình niên đại hắn còn có thể khống chế một chút chính mình. Nhưng mà thế tới, cái này làm cho hắn trở nên vui sướng cuồng nhiệt, rốt cuộc có thể hảo hảo làm chính mình thích sự tình. Mà thế tới ngày đầu tiên hắn liền thiết kế đại bộ phận người. Khống chế ngầm viện nghiên cứu, sau đó những cái đó phục tùng hắn, không phục từ hắn, đều bị hắn toàn bộ giải quyết rớt, nhớ tới những người đó trên mặt tuyệt vọng thân xác, thật là sánh bằng rượu còn muốn hương thuần a. Trầm tịch trong phòng máy móc tính toán số liệu phát ra tích tích thanh. Trần Thần nhàn nhã mà ngồi ở nghiên cứu nhân viên chuyên dụng ghế. Màu trắng bình chiếu sáng ở hắn trên mặt ẩn ẩn lộ ra một loại lãnh khốc. Hắn nhìn trên màn hình từng màn huyết tinh hình ảnh, chống cằm lộ khinh miệt mà cười. Hồn nhiên không đem kia từng điều mất đi sinh mệnh đặt ở trong mắt. Trên màn hình, một sĩ binh chiến sĩ bị biến dị trò cắn chặt đứt cánh tay. Máu phun trào mà ra, xem đến Trần Thần tâm sinh sung sướng. Hắn thậm chí ở kế hoạch quá 2 ngày lại dùng kế đưa tới bên ngoài dị năng giả. Làm cho hắn có thể như vậy vẫn luôn sung sướng. Trong thông đạo, kia lặng yên lẻn vào một đám người ngừng ở một cái chỗ rẽ. Bọn họ nơi địa phương hiển nhiên là lúc trước nghiên cứu nhân viên dùng cho cấp chính mình chạy. Trốn mà thành lập địa đạo, chỉ là Tần Nguyệt bọn họ cũng không biết vì cái gì cuối cùng này địa đạo không có bị sử dụng. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, một đường hành tẩu lại đây bọn họ đều không có gặp được quá bất luận cái gì nguy hiểm. Có thể thấy được nơi này là thật sự an toàn, người xác định là nơi này. Tần Nguyệt hỏi, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu tìm lầm địa phương kia việc vui có thể to lắm. Nàng tưởng bọn họ cái kia cái gọi là muốn nghĩ cách cứu viện đối tượng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn họ, an tâm đi, Khúc Linh khóe miệng gợi lên một loan tà cười. Mỹ lệ dị thường bên ngoài cho dù trong bóng đêm cũng lóa mắt phi thường. Nếu ngươi không yên tâm nói chờ hạ từ ta ra tay tới đối phó. Xem tình huống, không thể làm hắn chạy. Tần Nguyệt sườn xoay người, một bàn tay để ở trên vách tường. Hắc ám dị năng từ tay nàng trung trào ra, ở rắn chắc trên mặt tường hòa tan ra một cái động. Hơn nữa cái này động còn ở chậm rãi hướng bên cạnh mở rộng mở ra. Nguyên bản rất là nhàn nhã Trần Thần thực mau liền đã nhận ra không thích hợp. Cái này viện nghiên cứu liền cùng thân thể hắn giống nhau quá quen thuộc. Sao có thể phát hiện không được dị thường? Trần Thần đứng lên, hắn khôn khéo thông thấu chớp mắt, thực mau liền phát hiện phía sau trên vách tường chỗ hổng. Cười lạnh nói, nha, nguyên lai là lưu vào được 7 chỉ tiểu lão thử. Này một con phá tướng. Ngoạc kép, đi ni ma tiểu lão thử. Vào đầu trước chạy ra tuyết triệt ngạnh một chút, quay mặt đi. Rồi sau đó bi phẫn mà nghĩ đến hắn không làm gì được Tần Nguyệt còn không làm gì được một đại thúc. Sao, Tuyết Triệt căm giận mà đem đầu xoay trở về, tay duỗi ra, liền phải đem người tạo thành nát như uy tang thi, nhân ra cũng không phải tỉnh du hóa, lập tức liền ở bàn điều khiển thượng ấn hạ cái kiện. Một đạo trong suốt tài chất đem phòng một phân thành 2 cách ly khai Trần Thần cùng Tuyết Triệt. Bọn họ, ngu xuẩn, Khúc Linh từ phía sau chậm gì gì đi ra. Nếu không phải Tuyết Triệt hợp âm nguyệt cái đầu tiểu cũng không tới phiên bọn họ trước lao tới. Kết quả cư nhiên còn làm người cách ly. Hắn bĩu môi, heo đồng đội quá không cho lực. Ta dựa, lão tử phá cho ngươi xem. Tuyết Triệt tức giận, PD chết tiệt, lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp liền tính. Ngay cả miệng cũng so nữ nhân độc. nghĩ đến trước mắt tình huống không phải nội chiến thời điểm. Tuyết Triệt dày đặc ánh mắt trước nhắm ngay cái kia dám can đảm cười nhạo hắn nghiên cứu viên. Tuyết Triệt siết chặt nắm tay, cách không huy hướng về phía kia pha lê giống nhau tài chất. Không vài cái, này cách ly tường thong thả đong đưa, có tan vỡ khả năng. Trần Thần không nghĩ tới dụ tới này nhóm người cư nhiên có chất lượng tốt như vậy. Nhân tài như vậy hẳn là nằm ở hắn thực nghiệm trên đài tiếp thu nghiên cứu cùng cải tạo. Hắn vừa rồi còn hơi hiện ôn hòa ánh mắt giờ phút này tất cả đều thay đổi. Nhìn chằm chằm Tuyết Triệt ánh mắt trở nên rất là lửa nóng. Thẳng xem đến người sau toàn thân lạnh cả người. Tưởng cái gì đâu ngươi, Tuyết Triệt hung tợn nói. Đánh vào cách ly trên tường lực đạo lập tức biến đại rất nhiều. Kia nói trong suốt cách ly tường trực tiếp bị đánh ra một đạo cái khe. Nên nói không hổ là hắn nhìn chúng vật thí nghiệm sao. Này cách ly tường nhìn như trong suốt yếu ớt, nhưng nó có bao nhiêu kiên cố Trần Thần là biết đến. Hiện giờ bị người đánh ra một đạo dấu vết hơn nữa có vỡ vụn xu thế. Lập tức Trần Thần cũng không chơi. Ấn xuống đài trước cái nút, sàn nhà vỡ ra, từ phía dưới dâng lên một cái nhà giam, bên trong đóng lại tam đầu biến dị miêu. Chúng nó bộ dáng cùng Tần Nguyệt bọn họ phía trước gặp qua đều không giống nhau. Cùng với nói là miêu, còn không bằng nói là lão hổ. Ba con biến dị miêu cái đầu rất lớn, da lông không có biến hóa, móng vuốt lạnh lẽo sắc bén. Từ hành động xem loại này biến dị miêu lực lượng tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng thân hình linh hoạt đến không thể tưởng tượng. Chẳng sợ chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện người viên đạn đều rất khó đánh chúng ở này trên người. Ngoài ra chúng nó chiến đấu ý thức còn rất mạnh. Bản tính hung tàn thị huyết. Gần nhất liền đưa lên đại lễ. Thật là quá khách khí, chỉ ly không có động. Nhưng kia đầu dương lợi chảo nhào hướng hắn biến dị miêu lại không thể hiểu được tạc khai đi. Chỉ dư một bãi huyết khối trên mặt đất, ta tưởng ta cũng nên đáp lễ hạ. Bắc Diễn cười tủm tỉm đứng ở một bên, màu xanh lục cây cối từ hắn dưới chân nhanh chóng dài quá ra tới. Tự phát vươn cành quấn quanh ở hướng hắn đánh tới biến dị miêu. Chỉ chốc lát sau, kia chỉ biến dị miêu thành một cái miêu làm sau rơi xuống trên mặt đất. Dây đằng thu hồi cành trở lại Bắc Diễn dưới chân, bằng không quá không lễ phép Tần Nguyệt nói, chính mình là bánh bao liền không nên trách cậu đuổi theo cắn. Ta tưởng miêu cũng là giống nhau đi, ta mới không phải lão thử đâu, Huyền Nguyệt Dương tính trẻ con chưa thoát gương mặt tươi cười. Biến dị miêu còn chưa tiếp cận hắn bên cạnh người liền có một đạo càng mau thân ảnh từ Huyền Nguyệt. Phía sau nhào tới, bá bá bá. Giữa không trung biến dị miêu vỡ thành thịt khối rơi xuống. Rồi gỗ hoa hoa thu hồi lãnh đao về tới chủ nhân bên cạnh. Khi dễ tiểu hài tử đều là người xấu, Trần Thần biểu tình âm u đứng ở cách ly tường một khác mặt. Rồi sau đó hắn phun một tiếng nói. Thân thủ không tồi, ta miêu đều tài, hắn vỗ vỗ tay. Một đạo vách tường mở ra, từ trong đó đi ra một cái chỉ xuyên quần tam giác cường tráng nam nhân. Chờ kia nam nhân hoàn toàn đi ra giam cầm hắn thật lớn phòng hộ cháo sau. Mọi người mới thấy rõ, người này là thật lâu trước kia liền mất tích cao cấp dị năng giả. Mà hiện tại, hắn mặt vô biểu tình mà đã đi tới, ánh mắt ở đối lên sân khấu chung người khi nháy mắt trở nên sắc bén tàn nhẫn. Người cũng liền này bản lĩnh, Tuyết Triệt hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không để ý đến ra tới nam nhân. Một quyền đánh vào cách ly trên tường, cái này, mặt tường hoàn toàn toái ra một cái lỗ thủng, Trần Thần sắc mặt khẽ biến, ở bàn điều khiển thượng giật giật, liên tiếp ba đạo cách ly tường nhanh chóng mở ra, Hồng Cơ đi lên trước một bước, nàng đầu tiên là dùng tinh thần lực thử một phen, phát hiện người này tuy rằng còn sống, nhưng tinh thần lực cực thấp, so chi trẻ nhỏ còn không bằng. Giống như hoạt tử nhân giống nhau hoàn toàn không có biện pháp câu thông. Quả nhiên, là như thế này, nàng nói nhỏ một phen, lại ngẩng đầu khi cả người khí chàng đã thay đổi. Sắc bén cường đại hơi thở làm người không dám dễ dàng tới phạm ni nam nhân ánh mắt không có. Thay đổi, hắn gầm rú một tiếng, động tác mau lẹ mà hướng tới Hồng Cơ vọt qua đi. Hồng Cơ làm lơ hắn trong mắt lóe hung quang, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành tiểu mũi tên, muốn đem hắn kia số lượng không nhiều lắm thức hải rào thành nát như. Một người đi phía trước hướng về phía, một người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có nhiều chú ý bên kia tiểu chiến trường. Tần Nguyệt biết thời gian kéo một phút đồng hồ liền ít đi một phút đồng hồ. Huống chi người này thủ đoạn một bộ, không chừng khi nào liền trung bộ, nàng kéo ra Tuyết Triệt, mặt lạnh cười nói, tiểu hài tử liền ái hồ nháo, làm ngươi chế giễu, nói xong, không có nàng cũng không đi quản đối diện người nghe xong sẽ có như thế nào phản ứng. Trực tiếp ngưng ra hắc ám ăn mòn cầu hướng cách ly trên tường tạp qua đi. Trong suốt cách ly tường ở Trần Thần kinh ngạc trong ánh mắt lấy một loại khá tốc độ ăn mòn rớt một. Đạo, nhưng thật ra xem thường các ngươi, hắn liên tục ấn vài cái nút. Thả ra cho tới nay nhất đắc ý tác phẩm Money ở Trần Thần xem ra. Này bảy người bản lĩnh khác hẳn với thường nhân, cho dù hắn có nghĩ thầm muốn đem người đều chộp tới nghiên cứu. Ở trong tối kim vài người khác không ở dưới tình huống cũng rất khó thực hiện. Rốt cuộc so với mặt khác đồng bạn hắn dị năng tập trung ở não bộ. Lực công kích cũng không lớn. Lúc này Hồng Cơ đã đem nam nhân kia cánh tay chặt đứt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, kia đứt gãy nửa cánh tay đột nhiên vụt ra vài điều thiết xà giống nhau đồ vật. Thiếu chút nữa cắn chúng không kịp thối lui Hồng Cơ. Cũng may nguy cấp thời khắc nàng lại đã phát một đạo tinh thần công kích. Làm này đó vặn vẹo mà đến xà trạng vật dừng một chút. Nàng bắt lấy thời cơ thối lui. Vách tường cùng mặt đất đồng thời vỡ ra. Lúc này thả ra chính là hai cái nam nhân cùng một nữ nhân. Khởi điểm bọn họ đều là nhắm mắt lại. Nhìn qua cùng thường nhân không có gì bất đồng. Nhưng khi bọn hắn mở mắt thời điểm, rõ ràng vẫn là kia khối thân thể. Nhưng không ai sẽ lại đem bọn họ coi như người tới xem. Cặp kia song thấm người quỷ dị đôi mắt, căn bản là không phải nhân loại có thể có được. Gặp người ra tới, Trần Thần suy suy cười, một đôi mắt tràn đầy ác ý. Đáng tiếc, không thể lưu lại xem kịch vui. Bất quá vì ta an toàn không có biện pháp. Bất quá xong việc ta sẽ hảo hảo thưởng thức hạ các ngươi video, hắn nói xong. Phía sau vách tường vỡ ra xong. Trần Thần xoay người liền hướng bên ngoài bỏ chạy đi, nơi này có chúng ta, người mau đuổi theo. Tần Nguyệt nghe được thanh âm quay đầu lại. Bắc Diễn dẫn đầu chắn cách hắn gần nhất cái kia tóc đen nữ nhân trước mặt. Khúc Linh mặt không đổi sắc mà đối thượng một cái tráng hán. Chỉ Ly không chút để ý cười đối thượng một cái khác đầu chọc đại hán. Nàng gật gật đầu, quay đầu lại khi dị năng đã ăn mòn rất cuối cùng một đạo cách ly tường. Không có do dự, nâng bước liền đi phía trước đuổi theo. Loại này thời khắc trì hoãn thời gian càng dài càng nguy hiểm. Nếu không tiểu tâm người chạy, đến lúc đó còn không phải giỏ che múc nước công dã tràng. Phi, thật biến thái, Tuyết Triệt đi theo Tần Nguyệt mặt sau chạy vội. Vừa rồi bọn họ trước tiên đi theo Trần Thần tiến vào thông đạo sau. Cửa thông đạo đóng cửa. Một đường không ngừng có các loại ghê tởm đồ vật bị phóng ra ngăn cản bọn họ đường đi. Ta tới, các ngươi trước truy, lại một lần xuất hiện đẳng cấp cao bò sắt giả sao? Huyền Nguyệt ngưng lại, quay đầu đối thượng chảy lục tiên bò sắt giả. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Tần Nguyệt biết Huyền Nguyệt cũng không như hắn sở biểu hiện ra ngoài như. Vậy vô hại nhỏ yếu, chỉ công đạo một câu tiểu tâm liền đi phía trước chạy tới. Tuyết Triệt còn hơi có chút không yên tâm, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hắn giết Tang Thi đoạt tinh hạch khi kia cổ tàn nhẫn kính. Yên lặng mà ngậm miệng lại, hảo thê lương, hiện tại ngay cả tiểu quỷ đầu đều không thể xem thường. Hai người nhanh hơn nện bước, thực mau liền thấy Trần Thần, đã không có viện nghiên cứu vật thí nghiệm cùng công nghệ cao hỗ trợ. Hắn cũng bất quá chính là cái thân thể tố chất so người bình thường cường một chút. Lực công kích thấp hèn não bộ dị năng giả, mắt thấy sắp đuổi theo Trần Thần, Tần Nguyệt càng thêm không dám đại ý, sợ muộn tắc sinh biến, lại một đám tang thi lại đây, Tần Nguyệt nhắc nhở nói. Nàng giọng nói mới rơi xuống, bên kia liền vang lên chu lên thanh, không bao lâu, tang thi đặc có mùi tanh liền truyền tới, bọn họ nơi địa phương là một cái thật dài thông đạo. Không có biến chuyển, không có con đường thứ hai. Nếu không giải quyết phía trước trở ngại vật là vô pháp lại đi phía trước đi. Mắt thấy số lượng không ít tang thi hưng phấn chu lên hướng bên này xông tới. Tần Nguyệt mắt tối sầm lại, quanh thân bị một loại quỷ dị hơi thở bao phủ lên. Tay nàng duỗi ra, một cái màu đen hỏa tiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Muốn làm việc, Tuyết Triệt bĩu môi, vuốt mở che khuất đôi mắt lam phát. Thu Thủy xinh đẹp con ngươi đột nhiên nghiêm túc lên. Hắn phía trước nhanh chóng hiện ra một đám loại nhỏ bọt khí. Này đó bọt khí sắp hàng chỉnh tề mà chất đống ở Tuyết Triệt bên người. Chỉ cần một ý niệm, liền sẽ cùng đạn pháo giống nhau phóng ra đi ra ngoài. Này phê tang thi tốc độ rõ ràng so bên ngoài cao giai nhất tang thi còn muốn mau. Chúng nó làn da là cho tàn sắc, đôi mắt màu đỏ tươi, màu đen móng vuốt sắc bén dị thường. Theo chúng nó đã đến, không khí trở nên vẩn đục khó nghe. Tần Nguyệt đi phía trước, thân ảnh bị Tuyết Triệt chặn. Người đi trước, nơi này giao cho ta. Tần Nguyệt gật gật đầu, một roi hướng tới phía trước huy đi. Tuyết Triệt dùng dị năng phụ trợ nàng mở đường. Tuy rằng chỉ hoãn không lâu sau, nhưng này vài phút thời gian làm Trần Thần lại chạy xa một chút. Phía trước truyền đến quen thuộc thanh âm, Tần Nguyệt liên tưởng đến nhà mình Hắc Quả Phụ, trong lòng cơ hồ có thể khẳng định lúc này tới cũng là con nhện loại. Quả nhiên, một lát sau bên kia bò sát lại đây không ít đại hình con nhện. Này đó con nhện một đám đều có sơn dương như vậy đại. Trên lưng đồ án cũng không phải mọc ra từ hoa văn, mà là chân thật một chương chương nhân loại gương mặt được khảm ở mặt trên. Những cái đó mặt có nữ nhân, nam nhân, thanh niên, thiếu niên, trong đó còn có một chương trẻ con da mặt, đối mặt số lượng cự nhiều màu sắc rực rỡ con nhện mặt người. Tần Nguyệt đơn giản thu hồi hỏa tiên, thân thủ nhanh nhẹn mà tránh đi phun trào mà đến nọc độc cùng côn sắt giống nhau đánh úp lại con. Nhện chân, toàn thân châm màu đen ngọn lửa vọt vào nhện độc trong đàn xuyên qua đi tới. Nguyên tưởng rằng thoát khỏi đuổi giết Trần Thần đang xem đến Tần Nguyệt cùng Tần Nguyệt phía sau. Con nhện đàn sau cả người đều không tốt, hắn ở viện nghiên cứu chuẩn bị đồ vật đều có thể mai táng vài cái quân đội. Lại cứ không làm gì được này mấy cái dị năng giả. Chỉ kém một bước liền có thể rời đi. Trần Thần nhìn phía sau Tần Nguyệt. Hắn sắc mặt vặn vẹo nói, ngươi sẽ vì hành vi hôm nay hối hận, thả ngươi ta mới có thể sau hồ. Tần Nguyệt nói xong. Một đạo roi huy qua đi, muốn đương trường giải quyết người này. Hai người giao thủ một lát, tốc độ không chậm màu sắc rực rỡ người mặt độc nhện liền vọt lại đây vây quanh bọn họ. Nhìn này đó trong ánh mắt lóe hung quang, ngo ngoe dục dịch muốn ăn thịt con nhện mặt người đàn. Tần Nguyệt cười nhạo mà nhìn về phía sắc mặt mất tự nhiên Trần Thần. Ngươi hẳn là còn không có cùng này đó các bạn nhỏ câu thông quá đi, ngươi quá nhiều chuyện. Trần Thần súng laser đang ngắm chuẩn Tần Nguyệt sau thả một thương. Xoay người hướng bên ngoài bỏ chạy đi, hắn nơi vị trí đã thực tiếp cận xuất khẩu. Xuất khẩu biên phóng cải tạo chiếc xe cũng chuẩn bị tốt. Chỉ cần tới rồi bên kia hắn liền an toàn. Ngầm đại môn mở ra, Trần Thần vào đầu xông ra ngoài, Tần Nguyệt ném ra dây dưa nàng con nhện sau cũng theo qua đi. Mới vọt tới cửa, nhìn quen thuộc cảnh sát, Tần Nguyệt mặc, từ trong không gian móc ra súng ống đối với Trần Thần khai mấy thương sau. Hướng trở về địa đạo, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, không dứt bên tai, muộn tới Tuyết Triệt nhìn này một mảnh nổ mạnh hiện trường kinh ngạc. Nghĩ lại nhớ tới thần sắc bình tĩnh Tần Nguyệt, lập tức phảng phất minh bạch cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, thổ hào, đây là ngươi rớt địa lôi sao? Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua xét đánh đỉnh điện, hôm nay lập tức lăn tới gõ chữ lạp, cảm tạ bay qua biển cả ném một viên địa lôi. Hết chương.